Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, sắc phong. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hai ngày sau đó Đổng Trác tên kia liền muốn nổi lên. Cái khác Thường Thị nhíu mày, dựa theo bọn hắn ý nghĩ, Đổng Trác vào kinh về sau liền bồi dưỡng Lưu Biện kế vị. Sau đó tiếp tục khống chế Đại Hán muối cung cấp, từ đó khống chế các lộ chư hầu. Không nghĩ, Đổng Trác cường hãn đã vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Đương nhiên, nhất im lặng là Đổng Trác vậy mà muốn để Trần Lưu Vương Lưu Hiệp kế vị. Làm sao bây giờ? Từ bên ngoài mời người đã tới đã không kịp. Giờ phút này chỉ có. Nói đến nơi này thời điểm, Trương Nhượng là một cái giết động tác. Cường sát Đổng Trác, cái khác Thường Thị sững sờ. Không, chúng ta mạnh trước một bước trước giết chết những cái kia chế muối kỹ sư. Sau đó lại để Lưu Biện đem chế muối bí thuật nói ra. Cuối cùng giết Lưu Biện. Trương Nhượng ánh mắt càng lúc càng hung ác. Cái gì? Giết chế muối sư? Giết Lưu Biện? Đại ca, trước đó thuần thục chế muối sư đã bị Linh Đế bí mật xử quyết. Đây đều là vừa mới bồi dưỡng ra được. Nếu là lại giết, chẳng phải là Đại Hán thật muốn đi vào vô diệm. Không nghe thì thôi. Nghe xong cái khác, Thường Thị lập tức kinh ngạc lên tiếng. Chế muối sư thì cũng thôi đi. Lưu Biện thế nhưng là bọn hắn nâng đỡ đối tượng. Nếu như cũng giết, muốn sống sót, chỉ có như ấy. Đến lúc đó chính xác Đại Hán cũng chỉ có chúng ta nắm giữ chế muối bí thuật. Dù cho là kia Lưu Hiệp cũng không biết, cho nên hắn làm hoàng đế lại có thể thế nào? Nói trở lại, chúng ta muốn chính là làm cho cả Đại Hán thiếu muối. Dạng này tài năng, không phải sao? Tại thời điểm mấu chốt nhất, Trương Nhượng đem bảo toàn bộ đặt ở chế muối bí thuật bên trên. Trực giác nói cho hắn biết, hai ngày sau đó hoàng vị chi tranh, bên này thua không nghi ngờ. Trầm mặc. Trương Nhượng sau khi nói xong, bí trong điện một mảnh trầm mặc. Qua lâu, cái thứ nhất thanh âm của thái giám vang lên. Đại ca, ta đồng ý, ta cái này đi phái người chém những cái kia chế muối sư. Sau khi nói xong, liền lách mình ra đại điện. Đại ca, ta đi tìm Lưu Biện. Ngay sau đó, cái thứ hai thái giám cũng đi ra đại điện. Này đêm qua đi. Toàn bộ Đại Hán Vương Triều chú định sẽ dẫn tới một cái khủng hoảng thời đại. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc dâng lên. Ngọa Hổ Quan nghênh đón mới một ngày. Cũng nghênh đón thật lâu chưa về Ngọa Hổ Quan chi chủ Văn Hảo. Nguyên lai xử lý xong mở ra sự tình về sau. Văn Hảo liền đi suốt đêm trở về. Cùng hắn đồng thời trở về chính là Điển Vi. Quan Vũ cùng 4.000 sát thần thiết kỵ thì là tạm thời lưu tại Khai Phong huyện thành. Bởi vì là đêm khuya chạy về, Văn Hảo vốn không muốn kinh động người khác, nhưng Lưu Bá Ôn bọn người đạt được tin tức về sau đã sớm lại quan ngoại chờ. Thậm chí ở xa Phi Long Quan Triệu Vân cùng Lư Thực cũng đi suốt đêm đi qua. Thế là, một đám thần tử thay nhau bái kiến Văn Hảo. Cuối cùng, bất quá đợi Văn Hảo thu xếp tốt về sau, Lưu Bá Ôn, Quách Gia, Trương Phi lại là lần nữa tìm được Văn Hảo. Đại ca, cho ngươi xem thứ gì? Tiến đến trong nhà đá, Trương Phi liền khép cửa phòng lại, từ trong ngực móc ra một cái tầng tầng bao khỏa đồ vật. Đây là vật gì? Văn Hảo không hiểu, hắn càng không minh bạch. Vì sao Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia cũng phải cùng theo vào? Chúa công, Dực Đức đem Đại Hán truyền quốc Ngọc Tỷ cho mang về. Lưu Bá Ôn nhìn xem Văn Hạo thần sắc vô cùng trịnh trọng. Cái gì? Không nghe thì thôi. Nghe xong Văn Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn. Lúc ấy giết Tiến Hoàng cung thời điểm, hắn đã từng có cái này ý nghĩ, nhưng hệ thống một mực không có nhắc nhở. Hắn cũng liền lại không chú ý, không có nghĩ rằng lại là bị Trương Phi vượt lên trước một bước. Nhưng cái này cũng không đúng, Trương Phi một đường đi theo. Nếu như mang theo Ngọc Tỷ, hệ thống sẽ có nhắc nhở mới đúng. Đinh, nhắc nhở túc chủ, truyền quốc Ngọc Tỷ chính là mang theo khí vận chi vật. Hệ thống không cách nào cảm giác. Đinh, nhắc nhở túc chủ, chỉ có túc chủ ngón tay giữa nhọn giọt máu tại truyền quốc Ngọc Tỷ về sau, hệ thống mới có thể thu lấy. Bất quá vào thời khắc này, hệ thống lại là vang lên thanh âm nhắc nhở. Xem như cho Văn Hạo giải thích một chút. Thì ra là thế. Hiểu rõ về sau, Văn Hạo mở ra tầng tầng vải vàng, rốt cục thấy được một khối ước chừng nửa thước vuông thấu triệt bạch ngọc. Bạch ngọc bên trên điêu khắc ngũ chảo đầu rồng, phía dưới thì khắc lấy 8 chữ to: Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Quả nhiên là truyền quốc Ngọc Tỷ. Hắn trong lòng thở dài, loại vật này căn bản không giả được. Liếc mắt qua, chỉ là khí thế liền không giống. Chúa công, hiện tại có truyền quốc Ngọc Tỷ, chỉ cần nhân khẩu cùng binh mã đầy đủ, ta Ngọa Hổ Quan liền có thể ở đây lập quốc. Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia liếc nhau về sau, đồng thời mở miệng, mà lại Lưu Bá Ôn đối phong thủy số lượng khá hiểu. Tự nhiên biết Ngọa Hổ chi địa cũng là một chỗ dựng long chi địa. Nếu không cũng không có khả năng tại Ngọa Hổ Quan vẫn là một nghèo hai trắng thời điểm liền lưu lại. Tại Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia trong lòng, Văn Hạo về sau khẳng định là muốn nhất thống Đại Hán, cho nên đã sớm vì thế làm chuẩn bị lập quốc. Hai vị tiên sinh cảm thấy khi nào mới là cơ hội? Trầm mặc một lát, Văn Hạo lúc này mới lên tiếng: Hồi bẩm chúa công, có 5.000 vạn bách tính, binh mã 100 vạn liền có thể lập quốc. Hai người lại là đồng thời nói: 5.000 vạn bách tính, 100 vạn binh mã. Nghe được hai vị cho ra điều kiện, Văn Hạo không có kinh ngạc, càng không có hoài nghi. Hắn tin tưởng đây đều là Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia cẩn thận suy tính ra. Nếu như nhân khẩu không đủ, binh mã không đủ, qua loa lập quốc đó chính là một chuyện cười. Cứ như vậy, Văn Hạo cùng ba người nói tới gà trống báo sáng thời điểm mới dần dần tán đi. Sáng sớm hôm sau, Văn Hạo đầu tiên là tại Ngọa Hổ Quan trên tường thành đi một vòng. Thời gian dài chưa về, hiện tại Ngọa Hổ Quan bên ngoài lại là một phen biến hóa lớn. Bởi vì nội thành chưa xây xong, Lưu Bá Ôn bọn người liền tại lúc đầu chân núi tu một tòa lâm thời nghị sự đại điện. Còn có võ đài cái gì, đều so trước đó làm lớn ra gấp mấy lần. Bách tính khu cư trú nơi này cũng là thạch ốc san sát. Thậm chí có chút bách tính mình đốt cho gạch, đậy lại nhà ngói, tóm lại một mảnh vui vẻ phồn vinh chi thế. Sau đó, Văn Hạo về tới lâm thời nghị sự đại điện. Giờ phút này hắn ngồi tại chủ vị phía trên, hai bên đứng một đám tại quan nội thuộc hạ. Bái kiến chúa công, đám người một phen hành lễ về sau, lúc này mới phân văn võ hai bên vào chỗ. Võ tướng bên này cầm đầu là Điển Vi, lại xuống tới là Triệu Vân, Trương Phi, Hoàng Trung, Ngụy Duyên. Văn thần bên kia cầm đầu là Lưu Bá Ôn, đằng sau theo thứ tự là Quách Gia, Giả Hủ, Lư Thực. Chúa công, lần này kinh thành chi hành thu hoạch to lớn, thật đáng mừng. Lưu Bá Ôn nhìn chủ vị Văn Hạo trước tiên mở miệng. Văn Hạo không trong đoạn thời gian này, Ngọa Hổ Quan một mực là hắn lại chủ trì đại cục, cho nên giờ phút này cũng hẳn là từ hắn trước tiên mở miệng. Bá Ôn tiên sinh vất vả. Văn Hạo khẽ gật đầu. Tại hắn không có ở đây mấy ngày này, Ngọa Hổ Quan đích thật là dựa vào Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia hai người. Nếu không cũng không có khả năng có hiện tại phát triển. Sau đó nhìn hai bên một chút hai bên thuộc hạ, Văn Hạo hắng giọng một cái: Chư vị, cái gọi là không quy củ không thành phương viên, rồng có đầu rồng, phượng có đuôi phượng, hôm nay ta Ngọa Hổ Quan nhân tài càng ngày càng nhiều. Chức vị cũng là thời điểm phân một phần. Phân chức vị, đám thuộc hạ nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức chỉnh ngay ngắn thần sắc. Bọn hắn biết, nhà mình chúa công rốt cục muốn sắc phong chức quan. Ngẫm lại cũng thế, hiện tại tất cả mưu thần đều được xưng là tiên sinh. Võ tướng đều được xưng là tướng quân, rất khó phân rõ ai chủ ai thứ. Cho nên, vào lúc này đưa ra sắc phong cũng tại thanh lý bên trong. Đương nhiên, Văn Hảo chỗ muốn sắc phong, còn có một nguyên nhân khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.